nhưng nghĩ lại thì không rõ đã gặp ở nơi đâu. Nhóm bùn bảy màu này còn có đặc thù ngăn cách thần niệm. Dù Dương Khai cầm nó trên tay cũng không thể nào xem xét rõ ràng sức sống trong bùn là gì. Các vua thánh trông cậy vào nhóm bùn này có thể phong tỏa giới đạo hay sao? Dương Khai không khỏi sinh ra hoài nghi, cảm thấy quá giỡn chơi. Nhưng mà thần sắc của vua thánh khư mấy ngày trước lại không phải là đùa. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Vua Ngưu Bộ gánh vác trọng trách, trước mặt không phải lúc nghi thần nghi quỷ. Dương Khai thu liễm tâm tư, dẫn quân tiến tới. Mặt đất cùng bầu trời đột nhiên rung chuyển, khí tức hủy thiên diệt địa trào ra. Hơi thở mãnh liệt làm cho mọi người sợ hãi, toàn thân rét run. Hai tộc đang liều mạng chém giết, đồng loạt rùng mình quay đầu nhìn. Chỉ thấy đằng sau mang tộc, một con rồng bảy màu đang bay lên, thân thể kéo ngang ngàn trượng, phóng về hậu phương ma tộc. Lại một cổ khí tức khủng bố truyền ra. Tại hậu phương của ma tộc, trụ năng lượng màu đen phá trời bay ra, nghênh đón rồng bảy màu, tốc độ cực nhanh, thoáng cái là tới. Các vua thánh cùng ma thánh ra tay. Công kích hai bên va chạm trên bầu trời chiến trường, phát ra tiếng nổ rung trời. Ánh sáng bảy màu và màu đen giao chiến không hề nhường nhau. Bầu trời bị đánh ra khe rách giống như một giới đạo khác, nhìn mà kinh người. Mọi người đều cảm giác chân không đứng vững. Không gian nơi này nháy mắt hóa thành biển cả nương dâu, sóng lớn có thể nuốt sống bọn họ. Lúc này, mọi người đều sinh ra cảm giác vô cùng nhỏ bé, tâm thần run rẩy. Thanh giá hai tộc giao chiến, vòng đầu cũng đã kết thúc ngang tay. Rồng bảy màu cùng trụ năng lượng đen biến mất. Chín cái bóng khí tức sâu không lường được xuất hiện trên không trung. Năm vị ma thánh, bốn vị vua thánh đứng xa xa nhìn nhau. Các ma thánh cười dữ tợn, các vua thánh thần sắc lạnh nhạt. Chỉ nhìn nhau một thoáng, chín vị thánh giá lại lao vào nhau. Ban đầu còn không kịch liệt, bởi vì bọn họ đều cố kỵ tộc nhân bên dưới. Nhưng theo bọn họ bay lên trên không, giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng hủy diệt vạn vật. Chín vị thánh giả không thấy bóng, triển khai chiến đấu trên chín tầng trời. Không ai thấy rõ tình hình chiến đấu ra sao, chỉ nghe hàng loạt tiếng ầm ầm truyền từ bầu trời xuống. Ngẫu nhiên còn bùng lên hào quang chói lọi như mặt trời sinh ra. Hai tộc quyết chiến tiếp tục, vừa bắt đầu đã tiến vào tình trạng gây cấn. 100.000 người vua Ngưu Bộ xông vào chiến trường tụ tập mấy triệu người, giống như hòn đá ném vào trong hồ, chỉ tạo một chút gợn sóng là biến mất. Quân đội bạn dường như đều được chỉ thị rõ ràng. Nơi vua Ngưu Bộ đi qua, quân đội bạn xung quanh liền tràn tới xung phong phía trước, dùng thân xác mở đường cho 100.000 người vua Ngưu Bộ chém giết tất cả ma tộc phía trước. Nhìn từ trên cao, vua Ngưu Bộ tiến tới như một mũi dùi, hùng hăng đâm vào chiến trường hai tộc. Một đường như chẻ tre, không ngừng có quân bạn ở hai bên hỗ trợ, đón đỡ ma tộc xông tới, để cho vua Ngưu Bộ nhanh chóng thông qua an toàn. Nửa canh giờ, trừ mấy trăm ma tộc chết dưới kiếm của Dương Khai, vua Ngưu Bộ lại không gặp bất cứ chiến đấu gì. Ở trong hỗn chiến kịch liệt, thật sự là không tưởng. Toàn bộ công lao đều phải quy cho quân bạn phản ứng nhanh chóng. Nhưng mà nửa canh giờ cũng đã tới cực hạn rồi. Dựa vào quân bạn hỗ trợ, vua Ngưu Bộ thuận lợi tiến lên trăm dặm. Nhưng chính vì tiến nhanh như vậy, chiến tuyến kéo dài, các mang tộc buộc phải tự đánh riêng lẻ, quân bạn chi viện ngày càng ít. Vua Ngưu Bộ gần như rơi vào tình trạng chiến đấu một mình. Dương Khai sớm đã dự đoán được. 10 vị ma vương phân công xông ra, bảo vệ hai bên cánh của vua Ngưu Bộ. Phỉ Lực cùng Ma Kha Thác thực lực mạnh nhất được an bài cắt đuôi. Cho nên, dù không có quân bạn chi viện, vua Ngưu Bộ vẫn không ngừng bước chân tiến lên, tốc độ lại nhanh hơn. Khắp nơi là ma tộc, 100.000 người vua Ngưu Bộ rốt cuộc thấy được cảnh tượng mình muốn, đều hưng phấn, vùng lên vũ khí trên tay, theo sát Dương Khai chém giết các ma tộc trên đường đi. Ma Kha Thác, Phỉ Lực, các người dám phản bội ma tộc, các người là nỗi sỉ nhục của ma tộc, hôm nay phải chết đi. Tiếng gầm giận dữ truyền tới từ phía trước, hơn 20 ma vương tụ tập, mỗi người khí tức hùng hồn, tụ tập ma khí tạo thành bức tường cao, chắn ngang trước đường đi của Vu Ngưu Bộ. Dương Khai tung kiếm, kiếm mang thật dài quét về phía 20 ma vương. Lực lượng khủng bố làm tất cả ma vương biến sắc, không chút chần chờ tản ra. Bức tường ma vương cản đường lập tức tan vỡ. Bọn họ còn chưa kịp đứng vững, vu thuật che trời đã giáng xuống. Các ma vương giận tím mặt, lần lượt đánh trả. Dương Khai người lóe lên, biến mất khỏi lưng thú cưỡi. Chờ đến khi xuất hiện, đã phía sau một ma vương. Bách vạn kiếm chém xuống, một ma vương trung phẩm không hề phản ứng, đã bị một kiếm chém ra làm hai, nội tạng chảy ra đầy đất. Dương Khai không thèm nhìn, lại triển khai thuấn di, đi tới sau ma vương khác. Một kiếm chém vào đầu, một chưởng chấn vỡ thân thể hắn. Chém giết như cắt cỏ, Dương Khai ra tay ba lần, liền có ba vị ma vương phải bỏ mạng. Điều này làm các ma vương khác kinh hoàng biến sắc. Trước giờ ma vương đều là tồn tại rất cao, khi nào là bị người ta dễ dàng giết chết như vậy? Không ai biết người dị tộc kia là gì, vì sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Khí thế của các ma vương lập tức tuột xuống đáy. Nếu không phải có mệnh lệnh của các ma thánh, sợ rằng bọn họ đã lập tức quay đầu chạy trốn rồi. Cũng may, giết ba vị ma vương, người dị tộc kia có vẻ cũng tiêu hao không ít, không muốn dây dưa cùng với bọn hắn, quay trở về trên lưng thú. Các ma vương còn lại nhìn nhau, cố nén sợ hãi, lại tiến lên bao vây. Chặn chúng! Dương Khai quát. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã bảo vệ bên Dương Khai, nghe vậy nét mặt khó xử, do dự một chút. Dương Khai hung hăng trừng mắt bọn hắn. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã mới cắn răng, bay lên đón đỡ những đồng bạn ngày xưa. Chương 2891. Bảo Kỳ cùng Sa Nhã không thể ngăn cản được 10 vị ma vương. Điều này ai cũng rõ, các ma vương biết mà Dương Khai cũng biết. Dù bọn hắn là ma vương đầu phục Dương Khai sớm nhất, nhưng vốn không phải là bổn ý. Cái gọi là trung thành cũng phải giảm bớt. Dương Khai cũng chưa từng trồng cây bọn hắn thật lòng thật dạ quy thuận mình, hoàn toàn nghe lệnh mình. Hắn chỉ cần nắm giữ sống chết của những ma vương này, vậy là được rồi. Lấy ít đánh nhiều, giữ nhiều lành ít, nhưng nếu làm trái lệnh Dương Khai thì sợ rằng phải chết ngay tại trận. Cho nên Bảo Kỳ cùng Sa Nhã chỉ thoáng do dự, liền xông lên ngăn cản các ma vương. Cũng may những ma vương này cũng kiên kỵ thực lực của Dương Khai, cố ý cho hắn thông qua, cho nên vừa lên cũng không hạ tử thủ với Bảo Kỳ cùng Sa Nhã, mà truy đuổi ngăn cản kéo dài thời gian. Điều này làm cho Bảo Kỳ và Sa Nhã mừng rỡ không thôi, đều thi triển lực lượng mạnh nhất tung hoành trong vòng vây của ma vương. 100.000 người Vu Ngưu Bộ ầm ầm tiếp tục tiến tới. Đây là xung phong hết sức gian khổ, càng đi tới trước càng gặp lực cản lớn. Đụng tới các ma vương dù không dám tới gần, nhưng ở xa phía sau không ngừng thi triển thủ đoạn cản trở bước chân của Vu Ngưu Bộ. Không ngừng có tộc nhân rơi lại đằng sau, như bông tuyết rơi xuống đất nhanh chóng tan rã. Dù cho trong đội ngũ có ma vương như Ma Kha Thác cùng Phỉ Lực bảo hộ, cũng không thay đổi được cục diện này. Xa xa, nhìn vị trí giới đạo, vẫn còn rất xa. Dương Khai vươn tay tế ra nô trùng trạc, thả ra phệ hồn trùng. Trong 2 năm chiến tranh, phệ hồn trùng trưởng thành không ít. Rất nhiều lúc, Vương Ngưu Bộ đều dựa vào kỳ trùng dị trĩ này mà giành được thắng lợi huy hoàng. Phệ hồn trùng đối phó ma vương trở lên thì hiệu quả không mạnh, nhưng đối phó ma tộc bên dưới thì cực kỳ rõ ràng. Từng mảng lớn mây trùng bay ra, phát ra tiếng ù ù. Mây trùng đi qua, các ma tộc đều gào thét, ngã xuống mà chết. Phệ hồn trùng không gì không cắn nuốt, ma khí, thần hồn đều là đồ ăn của chúng. Những con trùng nhìn như yếu ớt, nhưng mà sức sống lại vô cùng mạnh mẽ. Dù bị vũ khí sắc bén nhất chém trúng, cũng chỉ để lại một đường ngắn trắng mà thôi. Mây trùng xông ra, ma tộc xung quanh lùi bước, giảm mạnh tổn thất của Vu Ngưu Bộ. Bầu trời vẫn không ngừng phát ra tiếng sấm rền. Đó là các thánh giả quyết chiến. Bầu trời biến sắc, phong vân chuyển hóa. Các thánh giả ra tay đã thay đổi pháp tắc trong vạn dặm. Vu Ngưu Bộ tiếp tục đột kích, mỗi một bước đều trả giá thảm thiết. 100.000 dần thành 90.000, 80.000, 50.000. Sau một canh giờ, Khi Vua Ngưu Bộ xông tới bên dưới giới đạo, Dương Khai quay đầu nhìn. Tộc nhân theo mình tới đây chỉ vẻn vẹn còn chưa đến 30.000 người. Đây là bên trong bụng của đại quân ma tộc, không nhìn thấy bất cứ quân bạn nào. Vua Ngưu Bộ chân chính rơi vào cục diện một mình chiến đấu. 10 vị ma vương chỉ còn Ma Kha Thác cùng Phỉ Lực. 8 người còn lại nửa đường bị Dương Khai phái ra ngoài. Trong cảm giác của Dương Khai, 8 vị ma vương đã chết một nửa, còn lại thì tình hình cũng không tốt. Thủ! Dương Khai giơ kiếm lớn tiếng hô. 30.000 tộc nhân lập tức kết thành trận hình, lấy chỗ Dương Khai làm trung tâm, tạo thành hình vòng tròn, tử thủ phòng bị. Mây trùng bao quanh ngoài cùng của trận hình, những con trùng quỷ dị biểu hiện sát thương khủng bố, cho nên có sức uy hiếp rất lớn tới ma tộc. Mặc dù nhân số của Vua Ngưu Bộ giảm mạnh là làm trận hình càng chặt chẽ hơn, phòng thủ càng mạnh. Dương Khai lật tay lấy ra cục bùn bảy màu, nhìn bầu trời. Ở ngay bên trên chính là chỗ giới đạo. Vết thức kéo dài trên bầu trời đã nhiều năm không khép. Thậm chí Dương Khai còn cảm nhận được ma khí tuôn trào. Khí tức hung tàn lạnh băng làm cho người ta vô cùng khó chịu. Hy vọng là có tác dụng. Hắn thì thào ném cục bùn bảy màu xuống đất, mở mắt nhìn. Động tác của hắn làm cho các ma vương xung quanh chú ý. Dù không biết hắn làm gì, nhưng các ma vương cảm thấy không yên. Vua Ngưu Bộ mục tiêu rõ ràng, một đường xông tới dưới giới đạo, rõ ràng là muốn nhằm vào giới đạo. Các ma vương làm sao có thể ngồi yên không để ý. Từng mệnh lệnh phát ra, các ma tộc bao vây Vua Ngưu Bộ rốt cuộc phát động tấn công. Mây trùng tuôn trào, nuốt sống từng mảng lớn ma tộc, nhưng vẫn không cách nào ngăn được thác lũ chiến tranh. 30.000 Vua Ngưu Bộ cố thủ tại chỗ, các vua sĩ hát vang chú ngôn, bỏ thêm vua thuật cho tất cả tộc nhân. Huyết chiến trong nháy mắt bùng nổ, Ma Kha Thác đột nhiên biến mất, ngoài Dương Khai có thể cảm nhận được vị trí của nàng ta, mà vương mạnh hơn cũng không thể nắm được dấu vết. Nàng ta lóe lên biến mất trong trận doanh của ma tộc, mỗi lần đều có kẻ bỏ mình trong tay của nàng ta. Nàng ta là thích khách mạnh nhất trong ma tộc, là thích khách cấp bậc ma vương. Ngoài những tồn tại ngang hàng với nàng, không ai có thể giữ được mạng lưới nàng ám sát. Lần lượt, từng ma vương chỉ huy bên ngoài chết dưới ám sát của Ma Kha Thác. Trận doanh ma tộc rối loạn. Phỉ Lực cũng ra tay, hai tay xương múa lên văng ra u minh quỷ hỏa. Ngay cả là ma vương cũng không dám tùy tiện dính tới. Quỷ hỏa quét qua, hàng đoàn ma tộc bị đốt sạch. Ánh mắt của Dương Khai nhìn chăm chăm cục bùn bảy màu, lại phát hiện nó không hề có phản ứng. Điệp nói đây là mấu chốt của thắng lợi, nhưng Dương Khai lại phát hiện nó không hề có phản ứng. Điệp nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói, sẽ có tác dụng. Khi nào? Dương Khai hỏi. 100.000 Vua Ngưu Bộ theo hắn dẫn đầu xông vào bên trong đại quân ma tộc, chết hết 7 phần mới đến được đây. Nếu như cục bùn bảy màu chỉ là một cái âm mưu hay là thủ đoạn của các vua thánh thu hút sự chú ý của ma tộc, vậy thì phải trả giá quá đắt. Không được Điệp trả lời, Dương Khai ấn xuống lửa giận, vung tay. Mấy đạo nguyệt nhận bay ra, nháy mắt quét ra những mảng trống giữa đại quân ma tộc. Hắn thu hồi chú ý trên cục bùn bảy màu, mặc kệ nó có thể phong tỏa được giới đạo hay không, trước mắt hắn chỉ muốn giết cho sảng khoái. Hắn là thủ lĩnh Vua Ngưu Bộ, mục tiêu của hắn không phải những lính lác ma tộc, cho nên hắn đưa mắt về phía các ma vương trốn xung quanh. Dương Khai bắt đầu lóe lên trong chiến trường, bách vạn kiếm vung lên, ma tộc một mảnh người ngã ngựa đổ. Tất cả ma vương bị hắn chú ý đều chết dưới kiếm, không ai trốn thoát. Hắn như thần chết, bách vạn kiếm chính là lưỡi kiếm câu hồn. Các ma vương tử trận làm trận doanh ma tộc càng thêm rối loạn. Áp lực lên Vua Ngưu Bộ cũng rút nhỏ, vòng phòng ngự thậm chí có một lần mở rộng ra. Nhưng cũng chỉ là biểu hiện mà thôi. Khắp xung quanh tụ tập vô số ma tộc. 30.000 người Vua Ngưu Bộ hoàn toàn không thể giành được thắng lợi trong hoàn cảnh này. Dù cho không ai cản nổi Dương Khai, đánh tới cuối, 30.000 người này cũng sẽ bị tiêu diệt sạch. Ngay vào lúc này, một tiếng kỳ dị vang, như trái tim tự viễn cổ sống lại, truyền thẳng vào lòng người, khiến mọi người nghe được âm thanh này đều thấy khó chịu, khí huyết lồng lộn. Vô số ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Dương Khai cũng liếc qua, liền hiện ra mừng rỡ. Bởi vì cục bùn bảy màu bị hắn ném xuống dưới đất, rốt cuộc cũng có phản ứng. Hào quang bảy màu bùng lên, mơ hồ chứa đựng sức sống tuôn trào. Cảnh tượng khác thường này làm cho hai tộc đều kinh ngạc không thôi. Hào quang bảy màu tiêu tán, thay vào đó là ánh sáng xanh biếc. Một mầm non nho nhỏ mọc lên từ mặt đất, xanh non như chạm vào là gãy. Dương Khai lắc mình tới cạnh mầm non, càng cảm giác khí tức này quen thuộc. Có tác dụng rồi. Điệp nói nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chăm mầm non, thần sắc tràn đầy phức tạp. Phải dựa vào nó sao? Dương Khai toát ra vẻ khó hiểu hoài nghi. Một mầm non có thể tạo ra tác dụng gì? Làm sao có thể phong tỏa giới đạo kéo ngang lên trời? Chưa nói hết, mầm non bỗng lớn nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, một cây non đã hiện ra trong mắt của Dương Khai. Chưa xong, mầm non này phát triển nhanh kinh người. Chỉ trong một hơi thở, đã lớn thành cây non cao một trượng, tán cây lan ra, cành lá dày đặc. Hơn nữa, tốc độ phát triển ngày càng nhanh, căn bản không có dấu hiệu ngừng. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những khe nứt, là rễ cây chui qua lòng đất. Dương Khai không khỏi lùi bước, càng lùi càng xa, ánh mắt cũng nhìn lên cao. Một trượng, hai trượng, mười trượng, hai mươi trượng, năm mươi trượng. Chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi, mầm non kia đã thành một cây đại thụ cao tít trong mây, nối trời đất. Lá xanh cùng ma khí đen thui tạo thành đối lập rõ ràng. Hào quang xanh biếc tỏa ra từ cây to này, tạo thành một tầng phòng hộ mạnh mẽ, bao phủ những người Vu Ngô Bộ còn sống sót, thay bọn họ che gió che mưa. Từng mảng lớn ma khí bị hào quang xanh biếc tinh lọc, tiêu tán trong trời đất. Các ma tộc đều trợn mắt cứng lưỡi, đầu óc trống rỗng. Thanh tiền bối! Dương Khai kinh hồ, rốt cuộc hắn cũng hiểu. Cây đại thụ ngay trước mặt không phải là tự dưng mọc lên. Trên đời này không có cây cối nào thần kỳ như vậy. Là Trường Thanh thần thụ, là thần thủ hộ của Vương Tuyết Bộ. Ban đầu Dương Khai luôn cảm thấy sức sống bên trong cục bùn bảy màu có chút quen thuộc, lại không liên hệ nó tới thành, bởi vì hai bên có phần chênh lệch. Nhưng khi đại thụ cao hơn 50 trượng xuất hiện trước mặt, Dương Khai lập tức nhận ra. Thanh chính là thủ đoạn phong tỏa giới đạo của Man tộc. Thanh không ngừng phát triển mà tiếp tục cao lớn hơn. Vòng phòng hộ xanh biếc này ngày càng rộng ra, như thể muốn dùng thân thể hoành tráng của mình để phong tỏa giới đạo. Chương 2892. Có lẽ nghe được tiếng hô của Dương Khai, một khuôn mặt già nua xuất hiện trên thân cây trước Dương Khai, mỉm cười nói. Vô Ngưu, lại gặp mặt. Đúng như vậy, lại gặp mặt. Không ngờ gặp nhau ở chỗ này. Dương Khai lau đi vết máu trên mặt. Khuôn mặt già nua ôn hòa nói. Quả nhiên ta nhìn không nhầm. Người trưởng thành rất nhanh. Tương lai, thiên hạ này sẽ là của người. Dương Khai lắc đầu không có ý kiến đối với chuyện này, tò mò hỏi. Tiền bối, ngài không phải ở Sương Tuyết Thành sao? Đây là phân thân của ngài ư? Phân thân? Không không không. Đây không phải là phân thân. Đây chính là ta. Dương Khai nghiêm mặt, lập tức ý thức được. Tiền bối, ngài là muốn xả thân vì mọi người. Thanh cười sang sảng. Giới đạo quá mức huyền ảo, muốn phong tỏa nó chỉ có một cách. Ta sống đủ lâu, chứng kiến hai lần ma tộc xâm lấn. Lần trước ta còn chưa có đủ sức, lần này ta muốn dốc sức mình. Nhiều năm qua, ta cũng được Man tộc chiếu cố không ít. Có lẽ còn có cách nào khác chứ? Dương Khai nhướng mày. Khuôn mặt trên cây khô lung lay, giống như lắc đầu. Ta rời khỏi Sương Tuyết Thành, đã không thể trở về được rồi. Lúc này, Dương Khai hiểu được rất nhiều chuyện. Trường Thanh thần thụ bảo hộ Sương Tuyết Thành mấy chục ngàn năm, tới giờ cũng chưa từng rời đi. Không phải là không muốn mà là không thể. Giữa hắn và mảnh đất đó có liên hệ chặt chẽ. Nhưng lần này vì phong tỏa giới đạo, hắn rời khỏi mảnh đất nuôi dưỡng mình mấy chục ngàn năm, cô đồng tinh hoa làm một, ẩn thân trong cục bùn bảy màu, để cho Dương Khai mang tới dưới giới đạo. Đây là một quá trình không thể đảo ngược. Hiện tại Thanh phát triển lần nữa cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Dương Khai nghiêm nghị kính nể, ôm ngực nói. Mang tộc sẽ biết sự hy sinh của tiền bối, đời sau sẽ khắc ghi công lao của ngài. Thanh cười to. Không cần an ủi ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đột nhiên ngừng lại, Thanh nghiêm nghị hơn. Trước đó, ngươi còn phải giúp một chút. Tiền bối xin an tâm, Vu Ngưu bộ ta sẽ phòng thủ nơi này. Được. Khuôn mặt già nua gật đầu rồi biến mất. Dương Khai quay sang nhìn Điệp. Sao ngươi không nói gì? Phải nói gì đây? Điệp hỏi. Có phải ngươi đã biết từ sớm? Đúng như vậy. Điệp đáp. Dương Khai cổ quái nhìn nàng, muốn nhìn ra một chút gì, nhưng Điệp thần sắc lạnh nhạt, giống như người xa lạ với Thanh. Điệp không giống như khi gặp hai năm trước, tính tình thay đổi rất lớn, thậm chí Dương Khai hoài nghi nàng có còn là Điệp của trước kia không. Lắc đầu, hắn không nghĩ tiếp. Thanh phát triển nhanh chóng không ngừng. Trong lúc hắn nói chuyện với Dương Khai, trường thanh thần thụ đã từ 50 trượng tăng lên 100 trượng. Nhìn lên không thấy được tán cây ở chỗ nào. Trên chiến trường, mọi người đều phát hiện tình cảnh khác thường này. Các mang tộc hoang hô, rất nhiều người nhận ra đó là thần thủ hộ của Sương Tuyết Thành, reo hò hưng phấn. Những người biết tin này, sĩ khí tăng cao, mọi người như sống lại. Thanh dù là thần thủ hộ của Sương Tuyết Bộ, nhưng uy danh đã truyền khắp các bộ lạc mang tộc lớn nhỏ. Dù là không ai thấy Thanh thi triển lực lượng, nhưng mọi người đều nói đây là một vị cường giả so với Vũ Thánh. Bởi vì hắn không phải là mang tộc, cho nên mang tộc chỉ có 4 đại thánh giả, nhưng hắn lại là một thánh giả khác. Lúc này hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa còn xâm nhập sâu vào bên trong đại quân ma tộc, tự nhiên làm tâm tình của mọi người phấn chấn. Mọi người như nhìn thấy ma tộc binh bại như núi đổ, tan rã vạn dặm. Thanh xuất hiện làm cho sĩ khí mang tộc tăng vọt, chiến trận giằng co mơ hồ nghiêng về phía mang tộc. Còn các ma tộc lại như chết cha chết mẹ, dù không biết cây to đó là thứ gì, nhưng không biết mới là đáng sợ nhất. Nhất là cây này cực kỳ to lớn, tạo xung kích thị giác rất mạnh mẽ. Hơn nữa càng lúc càng cao, giống như muốn chọc thủng trời. Hào quang màu xanh bao bọc quanh cây to như có tác dụng tinh lọc. Tất cả ma khí trôi nổi đều bị tinh lọc sạch. Rất nhiều ma tộc không rõ chuyện muốn xông lên phá hủy cây to, là bị các đại vu của Vu Ngưu Bộ bảo vệ xung quanh chém giết hết. Trường thanh thần thụ đột ngột xuất hiện, làm bên ma tộc hoảng loạn một trận. Nhưng mà cục diện nhanh chóng ổn định. Như có mệnh lệnh, các ma tộc bắt đầu kết binh bày trận, trật tự phát động tấn công trường thanh thần thụ. Trọng tâm của chiến trường lập tức chuyển dời tới bên dưới giới đạo. Vương Ngưu Bộ gánh chịu áp lực không tưởng, khắp xung quanh là ma tộc như sóng thần tràn tới, hùng dữ không sợ chết. Ngay cả vệ hồn trùng cũng không ngăn nổi bước tiến xung phong của ma tộc. Đội kỵ binh Vương Ngưu Bộ, theo A Hổ dẫn đầu, không ngừng chạy vòng quanh cây to, giống như cây roi thép, không ngừng xoay tròn quanh cây to, nghiền nát mọi thứ trên đường đi qua. Vũ khí bị chém đến cong, trên người là máu đông cứng. 4 vị ma vương còn sống đột phá vòng vây chạy về, mỗi người đều tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt. Sa Nhã không chết, nhưng thiếu mất một tay. Không thấy Bảo Kỳ, trong cảm giác của Dương Khai, ngọn lửa sinh mệnh của hắn đã dập tắt, vậy là đã bị đồng bọn cũ đánh chết. Không tới 30.000 người, 1 vị vu vương, 6 vị ma vương, 3 vị đại vu sư. Đây là lực lượng của Vu Ngưu Bộ hiện nay, nhưng bọn hắn phải đối mặt với cả triệu ma tộc, ma vương hơn 20-30 người. Đây là một trận chiến tranh chênh lệch xa vời, nhưng lại là trận chiến có thể quyết định thắng bại. Không cần Dương Khai động viên, mọi người đều hiểu được bản thân gánh vác trách nhiệm to lớn. Bọn họ anh dũng giết địch, không để ý đến sống chết của mình, cố gắng hết khả năng giết chết kẻ địch. Ma tộc chết trong tay của Dương Khai vượt quá 20.000, 5-6 ma vương. Nhưng mà trong chiến dịch quy mô lớn như vậy, lực lượng cá nhân mạnh ra sao cũng trở nên quá yếu ớt, trừ khi có được thực lực như Vu Thánh. Vua Ngưu Bộ dần dần không chống đỡ được ma tộc bao vây, vòng phòng ngự dần rút nhỏ. 30.000 người liền biến thành 20.000, rồi lại thành 15.000. Mấy ngàn kỵ binh A Hổ chỉ còn chưa đến 1.000, mọi người đều đẫm máu. Có của bản thân mà cũng có máu của kẻ địch. Các kỵ binh cũng thay vũ khí mấy lần. Dương Khai không ngừng lấy ra linh đan diệu dược cho các vu sư dùng, ngay cả 6 vị ma vương cũng được bổ sung không ít. Chính là dựa vào những đan dược này, mọi người mới có thể chống đỡ được đến hiện nay. Tán cây Trường Thanh thần thụ đã chọc vào trong mây, hoàn toàn không thấy bóng. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, cuối cùng hắn có thể chạm đến giới đạo. Thời gian, mấu chốt hiện tại chính là thời gian. Ma tộc rõ ràng sẽ không cho Vua Ngưu Bộ có cơ hội này. Phát động tấn công càng thêm hung tàn, dù cho Vua Ngưu Bộ liều chết phòng ngự, vẫn không cách nào ngăn. Nhân số bất lợi làm Vua Ngưu Bộ không thể làm gì được. Tiếng rối loạn vang lên, Dương Khai nhìn lại, chỉ thấy bên đó tộc nhân Vua Ngưu Bộ thương vong thảm thiết. Vòng phòng ngự tràn ngập nguy cơ, rốt cuộc bị ma tộc đột phá lỗ thủng. Đông đảo ma tộc tràn qua lỗ thủng đó, tung hoành chém giết. Dương Khai lắc mình tới, bách vạn kiếm kiếm quang bay ra, một mình chặn lại lỗ thủng, để các tộc nhân có được cơ hội giảm sóc. Nhưng ngay sau đó, tại nơi khác lại có lỗ thủng khác bung ra. Dương Khai quát lớn, phỉ lực lập tức vọt tới, trên khung xương thiêu đốt một ngọn lửa xanh, như đốt sạch vạn vật thế gian, ngăn cản bước chân của ma tộc. Lỗ thủng thứ ba xuất hiện. Vòng phòng ngự của Vua Ngưu Bộ như căn nhà đổ nát. Đêm mưa dột vô số, đông đảo ma tộc đột phá vòng phòng ngự, để lại một phần cầm chân tộc nhân của Vua Ngưu Bộ, còn phần khác thì xông về Trường Thanh thần thụ. Bọn họ có người tụ tập ở rễ cây, dùng vũ khí liều mạng chặt chém, muốn chặt đứt Trường Thanh thần thụ. Càng có nhiều ma tộc nhảy lên cây, ngang tàn phá hoại. Dương Khai mắt muốn nứt ra, hận không thể nào phân thân ngàn vạn. Ngay vào lúc mấu chốt, xung quanh chợt rối loạn, mặt đất rung động, tiếng vũ khí giao nhau vang, thỉnh thoảng có tiếng hét thảm. Một chi đội quân mang tộc không đầy đủ xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai, dẫn đầu là một vị vu vương. Dương Khai thấy quen, hình như là vu vương của Sương Tuyết Bộ. 2 năm gần đây, Dương Khai cũng gặp mặt không ít vu vương, dù không thâm giao nhưng cũng gặp mấy lần. Hắn sẽ không nhớ nhầm, vu vương này tuyệt đối là Sương Tuyết Bộ. Trên tay vu vương kia bay múa băng long, chạy trong chiến trường, hóa giải khẩn cấp của Vua Ngưu Bộ, rồi quát to. Giết! Các tộc nhân Sương Tuyết Bộ đáp lại, Vua Ngưu Bộ sĩ khí tăng lên, trong ngoài phối hợp, nhanh chóng đón bọn họ vào vòng phòng ngự. Người Sương Tuyết Bộ đến đây không nhiều, chỉ khoảng 5.000, nhưng bọn họ rõ ràng đã trả giá rất đắt. Vua Ngưu Bộ có thể một đường tiến lên là dựa vào 10 vị ma vương cùng chiến lực mạnh mẽ của Dương Khai. Còn Sương Tuyết Bộ đương nhiên không có nhiều vu vương như thế. Lúc xuất phát, có lẽ bọn họ lên đến 100.000 người, có thể là 200.000, nhưng hiện nay đến nơi này chỉ còn có 5.000 người. Trả giá thật khó tưởng tượng. Cuối cùng, để bọn họ đến trước mặt thần thụ. Vua vương kia gật đầu với Dương Khai, coi như chào lên tiếng. Hiện nay, đến lượt chúng ta bảo hộ thần thụ. Trường Thanh thần thụ bảo hộ Sương Tuyết Bộ mấy chục ngàn năm, để cho Sương Tuyết Bộ không chịu thiên tai, nhân họa, bình yên phát triển. Mấy chục ngàn năm sau, Sương Tuyết Bộ mang ơn đến đây, dùng thân xác này tạo thành tường đồng vách sắt, bảo hộ thần thụ không bị tổn thương. Tới rất kịp lúc. Dương Khai mỉm cười. Vua vương kia khẽ gật đầu phất tay. 5.000 người phía sau tản ra. Các chiến sĩ khỏe mạnh gia nhập vào hàng ngũ phòng ngự, chỉ để lại 1.000 người. Ánh mắt của Dương Khai quét qua 1.000 người này. Cả người đều chấn động, toát ra vẻ không thể tưởng, bởi vì hắn phát hiện ra 1.000 người này lại toàn là vu. Chương 2893. 1.000 vu của Sương Tuyết Bộ phân tán, 1/3 tạo thành vòng quanh rễ của Trường Thanh thần thụ ngồi xuống, 2/3 khác nhảy lên cây, chui vào trong các hốc cây. Vua vương Sương Tuyết Bộ còn sống gật đầu với Dương Khai. cho chúng ta chút thời gian. Dứt lời, hắn bay lên vào trong một hốc cây. Trường Thanh thần thụ bảo hộ Sương Tuyết Bộ mấy chục ngàn năm, nâng đỡ giúp nhau. Nếu nói trên đời này, có ai hiểu biết nhiều nhất về Trường Thanh thần thụ, có thể phát huy ra năng lực của Trường Thanh thần thụ, như vậy không ai khác ngoài Sương Tuyết Bộ. Lúc này tất cả sức lực của Thanh đều tập trung vào phát triển, phải nhanh chóng tiến lên chân trời, phong tỏa giới đạo, không có thừa sức để đối phó những ma tộc xung quanh. Nhưng nói thế nào, bản thân hắn là cường giả so được với Vu Thánh. Các vu của Sương Tuyết Bộ có thể mượn, thậm chí là vận chuyển lực lượng của hắn để chống địch. Chỉ có điều đây là bí thuật của Vu Sương Tuyết Bộ, lúc thi triển cũng phải trả giá vô cùng đắt. Dương Khai có được truyền thừa ký ức của Thanh thoáng biết về bí thuật này, cho nên nhìn động tác các vu của Sương Tuyết Bộ liền hiểu được tính toán của họ. Hắn liền xoay người, thần sắc nghiêm trang, hét lớn với những người vu ngu bộ còn lại cùng chiến sĩ của Sương Tuyết Bộ, cổ vũ tinh thần của mọi người. Bên phía ma tộc, tấn công càng thêm dữ dội. Dựa vào phệ hồn trùng quỷ dị, vu ngu bộ gian khổ chống đỡ, ngăn cản từng đợt xung kích, mỗi lần chống đều phải trả giá rất đắt. Mỗi một vu sắc mặt tái nhợt, người lão đảo là dấu hiệu cạn kiệt vu lực quá độ. Nhưng bọn họ vẫn cắn răng hát vang chú ngôn, kích phát ra vu lực không còn bao nhiêu, tạo thành từng đạo vu thuật uy lực lớn nhỏ đánh vào chỗ ma tộc tụ tập. Dương Khai ra tay không giữ, không ngừng phát ra nguyệt nhận, mỗi một lần đều giết mấy trăm ma tộc phía trước. Trường Thanh thần thụ to lớn chợt lay động, sau đó động tác rung chuyển càng mạnh hơn. Bầu trời rơi xuống từng mảnh lá cây, rất nhiều cành nhánh khô héo thấy rõ. Vù ngư, trong lòng đất. Thân cây truyền ra tiếng của Vu Vương Sương Tuyết Bộ. Có Sa Ma đang phá hủy rễ Trường Thanh thần thụ ở lòng đất, muốn dùng cách này hủy diệt cây to che trời. Dương Khai quay đầu tìm kiếm trong đám đông. Sau đó dừng lại trên một người quát. À Trác Khắc! Cái bóng ma tộc đang cùng Vu Ngưu Bộ chống đỡ, nghe được Dương Khai gọi, đánh một chiêu rồi lui khỏi chiến trường. Người vừa động, hóa thành nắm cát dung nhập vào trong mặt đất. Sa Ma A Trác Khắc là một trong 10 đại ma vương bị Dương Khai thu phục. Hắn không phải mạnh nhất, nhưng không phải là yếu nhất, lại tinh thông hộ mệnh nhất, bởi vì hắn là Sa Ma. Thần thông thiên phú là thuật độn thổ, chiếm một chỗ trong 6 vị ma vương còn sống. Hiện tại Sa Ma dưới lòng đất đang phá hoại là đồng tộc với hắn, để cho hắn ra tay giải quyết là tốt nhất. Quả nhiên, A Trác Khắc chui xuống đất không lâu, không ngừng có tiếng hừ nặng phát ra từ trong lòng đất, là các Sa Ma chết dưới tay hắn, nguy cơ Trường Thanh thần thụ đã được hóa giải. Nhưng mà Dương Khai nhanh chóng nhận ra A Trác Khắc gặp đối thủ là ma vương, cùng đến từ tộc Sa Ma. Hai vị ma vương quyết chiến trong lòng đất, A Trác Khắc lại nhanh chóng yếu thế. Phát hiện ra điểm này, Dương Khai lập tức lùi, ngưng thần nín thở. Thần niệm mạnh mẽ ngưng tụ một điểm, hóa thành lưỡi dao vô hình, mạnh mẽ đâm vào lòng đất. Bị mặt đất dày ngăn cản, uy lực công kích thần hồn này yếu đi nhiều, nhưng tạo ra cơ hội cho A Trác Khắc giết địch. Dương Khai cảm nhận được mình hỗ trợ, A Trác Khắc đã giết được đối thủ. Lại ngẩng đầu, Dương Khai biến sắc. Vòng phòng ngự của Vu Ngưu Bộ lại bị phá, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn. Vừa rồi, nếu là nhà dột, thì hiện nay nóc nhà đã sập, vòng phòng ngự tan vỡ toàn diện. Ma tộc rít gào xông lên như thủy triều, tràn lên từ mọi hướng. Mặc kệ người Vu Ngưu Bộ cố gắng ra sao, cũng không ngăn được bước tiến của chúng. Chỉ có Dương Khai sừng sững đứng, nhưng cũng vô ích. Hắn có thể giữ được một chỗ, nhưng không thủ được toàn bộ. Được chứ? Dương Khai quát to, bàn tay nâng sơn hà chung. Nếu không nhận được trả lời, hắn nhất định phải dùng công kích toàn diện, không phân địch ta, dùng uy lực của sơn hà chung quá mạnh mẽ này. Đến nay, Dương Khai không thể nào khống chế hoàn toàn. Một khi kích hoạt uy năng dị bảo hồng hoang này, người Vu Ngưu Bộ nhất định cũng bị ảnh hưởng, thậm chí có thể bị xung kích mà chết. Dương Khai không muốn dính máu của man tộc, cho nên dù tình cảnh vừa rồi nguy cấp hơn, hắn cũng không cố ý dùng sơn hà chung. Nhưng hiện nay đã không thể nào lo nhiều như thế. Không có đáp trả,

đột nhiên tới một người lớn to khỏe, một tay cũng có thể quét ngang toàn trường. Kết thúc tập 568 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.